Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 132. Góc truyện audio.com. Anh Tuấn này, sao đi chơi với em mà cái mặt anh một đống vậy? Tuấn cảm giảm, cô mua đồ xong chưa? Đại đi rồi về, về làm gì? Chat với thằng đó nữa hả? Tuấn bực dọc, đó là chuyện của tôi. Không liên quan gì tới cô. Anh ăn nói sao mà thô lỗ quá? Anh cũng đừng có lo. Thằng đó ở nhà nó không có buồn đâu. Tuấn bỏ đi một nước. Nó ghét khi con Quyên dám kêu Quân là thằng đó. Làm con nhỏ đuổi theo muốn hụt hơi. Bỗng nhiên nó khựng lại nhăn mặt, này cô nói cái gì mà không có buồn. Cô biết gì mà nói. Quyên tương tước như thể sợ bị ai giành mất phần nói. Anh Kỳ Trương ngày nào chả qua nhà thằng Quân chơi. Hai thằng đó lúc này thân lắm. Tuấn cười, ha ha. Trò ly gián rẽ tiền. Cô nghĩ nói vậy tôi sẽ tin hả? Ông Quân không bao giờ chơi với cái đứa mặt hạng. Rẽ tiền đó, anh không tin thì thôi. Tuấn tỉnh bơ đi về khách sạn và mở máy ra chat voi với Quân, mẹ ông khỏe không? Ừ, khỏe, còn nhóc thì sao? Ở bển vui không? Tôi chỉ muốn về nhà ngay thôi. Chán chết bà, anh nhớ nhóc quá hà. Tuấn chợt nhớ lại lời con Quyên nó bèn nói, ê ông. Có chuyện này tức cười lắm, con quỷ đó mới nói gài tôi nè. Quân tự nhiên thấy nóng mặt lên, sao? Nó gài gì nhóc, ha ha, làm gì khẩn trương vậy? Ghen à, mệt, anh mà ghen, nhưng kể anh nghe đi. Nó gài gì, nhóc phải cẩn thận nha. Tuấn bĩu môi, cái mặt ông phải cẩn thận thì có. Nó nói ngày nào thằng Kỳ Trương qua nhà ông chơi, mà tôi đâu có tin. Quân úp úng, ừ. Còn gì nữa không? Có vậy thôi hả? Tuấn le lưỡi cười trong webcam. Trông nó thật đáng yêu, tôi hổng có tin nhưng mà chả biết sao vẫn muốn hỏi lại ông cho chắc ăn. He he he, không phải tôi nghi ngờ mà hổng biết nữa. Chắc tại tôi sợ thằng chó đó nó. Nè, nè đừng có kêu chó này chó nọ như vậy nha. Anh không thích nhóc xưng hô với bất kỳ ai như vậy đâu. Mà có chuyện không? Tuấn giả bộ cười giả là. Quân đánh trống lãng, chuyện gì? Thằng đó có kiếm ông không? Có, mà anh chẳng quan tâm đâu. Nhóc đừng lo, ừ, tự nhiên nghe ông nói vậy là tôi an tâm. Xin lỗi, không phải tôi nghi ngờ mà tự nhiên cái suy nghĩ nó sao sao á. Biết rồi, khỏi giải thích, mệt quá, Tuấn lầm bầm, con quỷ kia dám gài tôi. Tôi nghi nó gài tôi lắm mà thằng khốn đó nó kiếm ông chi vậy? Nó kiếm thường không? Cẩn thận nha, mốt nó tới kiếm xịt chó ra cắn nó đi. Tôi không có ưa, Quân ậm à ậm ực cho qua chuyện, ừ kiếm chơi thôi. Cũng ít ghé lắm, ít là mấy lần, nè nè đang chất vấn anh đó hả? Thì ông trả lời đi, mắc gì nó phải kiếm ông hoài chứ đúng không? Có lý do gì đâu? Ha ha, nhìn cái mặt ngờ nghệch vừa hỏi rồi tự trả lời của hắn kia. Muốn cắn gì đâu, ừ. Quân trả lời thật nhẹ, Tuấn vẫn không buông tha, mà mấy lần, ông nói đi, Quân bậm môi lại, cậu không muốn nhóc lo lắng nhiều, biết là nói dối thì không tốt nhưng mà đôi lúc nói dối và không hại tới ai và làm người khác vui thì cũng nên lắm chứ, có một lần chứ mấy. Bộ không tin anh và nó không có gì sao? Không phải, tôi sợ nó qua chơi với ông Hoài rồi nó to nhỏ tầm bậy tầm bạ. Mà cái mặt ông học cho lắm vô rồi hay suy nghĩ tào lao tôi sợ. Ha ha ha, Quân nóng mặt trước lời chọc ghẹo và chửi xéo của nhóc. Dám nói anh vậy hả thằng kia? He he, tự nhiên vui ghê, con quỷ cái đó, chút tôi qua chửi nó cho ông coi. Dám làm tôi suy nghĩ. Bỗng nhiên Quân hỏi gần lại nó. Mà ở bển có làm gì bậy bạ không mà sợ tôi nghĩ tào lao hả? Có tịch mới dục dịch thôi. Tuấn cười, he he he, cái Singapore đẹp bà cố luôn cha ơi, nhìn đã con mắt, mà chả hiểu sao tôi vẫn khoái ông hơn, ha ha ha, Quân cúi mặt, đỏ dần lên, cố giấu đi vẻ bẽn lẽn, xạo sự, vậy là cuộc nói chuyện của họ bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ. Quân yêu thằng nhóc Tuấn ở chỗ hễ suy nghĩ cái gì trong đầu mà nó nói huỵch toẹt hết ra cho cậu nghe ngay dù đôi lúc suy nghĩ đó của nó dô diên khủng. Khiếp, Quân la thế nào thì la nhưng nói thì nó vẫn nói chẳng biết thế nào là phép lịch sự cả mà đôi lúc cách diễn đạt suy nghĩ của nó ngô ghê thấy sợ luôn. như vụ thằng Kỳ Trương qua nhà mình chơi sao con quên nó biết nhỉ? Ha ha, rõ ràng là hắn có sợ và nghi ngờ rành rành như vậy mà lại nói là không tin lời con Quyên. Tuy nhiên hắn hành động như vậy làm Quân thấy đáng yêu làm sao. Cách Trương.